Chương 153, đám chìm thời đại. Ta rất rõ ràng, cái chết của ta, đem ý vị như thế nào cho nên nói quả không nhìn thấy nhi tử đi đem quang minh tương lai, ta sẽ không chết chăm chú nhìn chằm chằm hải, dâu trắng thở hổn hển, cơ hồ là dùng thở không ra hơi thanh âm đối hải nói. Nghe thời đại này người đàn ông mạnh mẽ nhất lời nói, hải sắc mặt cu nở dê dần dần nghiêm cần lên, nói thật, hắn rất không rõ, loại này tuyệt đối không có thể chết cảm giác. Loại trạng thái này, phảng phất đã siêu việt sinh tử mở dạng, đây là để hắn lưu trên thế giới này một tia chấp nghiệm, hắn bị thương, ấn ly tới nói, đã đầy đủ hắn chết mấy cái vừa đi vừa về. Nhưng là bây giờ, cái này tiền thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, lại như cũ đứng ở nơi đó, cùng hải đối mặt, hải đoán chừng mình là không có dạng này trạng thái tinh thần. Mà lại hắn cũng không cần dạng này trạng thái tinh thần, bởi vì hắn, thế tất sẽ trở thành mạnh nhất cái kia. Dạng này tinh thần, vẫn là lưu cho đối thủ của hắn đi rút đao chém lôi độn giáp xấy mệ kỳ cản mát cấp bật sổ sổ cụ hạ kỳ mát cấp rút đao chạm có tủ xì no mạ găng, hải một kích mạnh nhất lần nữa sử xuất. Bất quá ngay tại hắn sẽ phải thanh đao xẹt qua dâu trắng trên thân, trực tiếp cho hắn nhất đao lưỡng đoạn trong nháy mắt, đột nhiên một thân ảnh từ khía cạnh giết tới đây, song kiếm gắt gao ngăn tại hải trên đao, nhưng đáng tiếc. Hắn có chút quá đem của mình kiếm coi ra gì ba ba hai tiếng giòn vang, cái này hai thanh cản trở hái đao kiếm cơ hồ trong nháy mắt bị chặt vỡ nát, đao trực tiếp từ người này hung miệng xẹt qua, nếu như không phải là bởi vì đột nhiên xuất hiện gì bệ từ phía sau lưng. Kéo hắn một chút, nhất đao lưỡng đoạn kia đều xem như nhẹ nhưng liền xem như thế, cái này người hay là bị trực tiếp ném tới xa xa bong thuyền. Hoa kiếm vịt sở tạ nhìn xem đồng dạng bị thương rất nặng hoa kiếm vịt sở tạ, hai ánh mắt híp lại, hắn cảm giác mình gần nhất có phải hay không đang luyện Phật hệ đao pháp đao của hắn làm sao chặt không chết người đây đây là cái gì quỷ tiểu quỷ, ta cũng sẽ không để ngươi giết so 21 sẽ tha đội trưởng cùng lao cha nhìn xem hài, dị bệ lớn tiếng giống lên, mà trừ hắn ra, những người khác cu nở dê thật nhanh tụ tới. Dâu trắng ta không có chém chết. Chẳng lẽ ngay cả một cái giả phá hoa kiếm vịt sở tạ ta cù nở dê giết không được sao các ngươi thật coi ta luyện chính là Phật hệ tùy duyên kiếm pháp thấy được trước mặt tụ tới những người này. Hải sắc mặt âm trầm đáng sợ vừa dứt lời, hải trực tiếp một đạo trảm kích vung ra để cho ta tới nhìn xem cái kia đạo trảm kích. Lúc này phía sau kim cương rổ du đột nhiên vọt ra, vốn nên vọt tới ạ kỳ gì hắn, trực tiếp đụng phải hải trảm kích phía trên. Tựa như là hải châu nghĩ như vậy. Mắt diều hâu chạm kích đối với hắn vô hiệu, mình chạm kích cu nở dê rất khó đối với hắn hữu hiệu, bất quá hải thế nhưng là còn có những biện pháp khác ngay tại kim cương rổ rủ tiêu hao chạm kích thơ ý điếm, hải đạp chân xuống, đống nhiên vọt tới, tại lôi độn giáp trạng thái dùng sổ tốc độ muốn so bình thường còn phải nhanh hơn hải cơ hồ liền giống như là một tia chớp, đi thẳng tới kim cương rổ rủ bên người, một đao hướng về trên người hắn bạch tuyến bổ tới. Kim cương rổ rủ tốc độ cùng hải so sánh con ở ke mở xa là mở đầu, hắn kinh ngạc phát hiện, thân thể của hắn ra kim cương, lại bị hải đao trực tiếp chặt đi vào nếu như tiếp qua dù là không phải mấy giây. Hải cu nở dê đem hắn một phân thành hai bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên một con to lớn nắm đấm rơi xuống, mục tiêu của nó cũng không phải là hải, mà là rổ rủ sau lưng mặt đất ầm một tiếng vang thật lớn, kim cương rổ rủ sau lưng mặt đất trực tiếp vỡ ra, to lớn lực trúng kích, đem kim cương. Dô du, dị bệ bọn hắn còn có trọng thương hoa kiếm vịt sở tạ vọt thẳng bay ra ngoài. Mà nhìn thấy màn này, hải cu nở dê nhìn về phía năm đấm kia chủ nhân, không là người khác, chính là dâu trắng, lao đầu này đều đã thoi thoát, làm sao lại không chịu đi chết đâu cô lạp lạp lạp, tiểu quỷ, ta còn chưa chết đâu, ngươi mơ tưởng tại ta trước khi chết, sát hại con của ta nhìn xem hải, dâu trắng lớn tiếng quát, mang theo vịt sở tạ. Đi mau cái này không phải là các ngươi có thể tham dự chiến tranh đối hải giống song sau. Dâu trắng cũng đối với những người khác nói ra, nghe được dâu trắng, những cái kia đã từng gặp qua hải thực lực người, thật nhanh hướng về nơi xa chạy tới mặc dù khiến cái này mọi người mang thương, nhưng lại đều không có chết cái này hải tâm tình càng ngày càng không mỹ hảo. Bất quá đã dâu trắng nói, muốn trước hết giết hắn mới được, vậy mình liền thành toàn hắn đi ai bảo hắn là một người tốt đâu. Làm sao có thể cự tuyệt một vị lão nhân lâm trung di ngôn đã như vậy, vậy ngươi trước hết chết đi thoại âm rơi xuống, hái đao trong tay cu nở dê dơ lên, nhìn xem dâu trắng một mặt khó chịu nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại một loại quen thuộc lại chán ghét cảm giác từ đằng xa truyền đến, hai ngẩng đầu nhìn lên, phát ra loại này làm cho người ta chán ghét khí tức ra hỏa, không là người khác, chính là nhóc mũ rơm mỏ kỳ dên phi. Dù sao cũng là nhân vật chính, có hạ sổ củ hạ kỳ cũng bình thường nhìn phía xa chiến đấu, hải không khỏi có chút chua nói một câu, dựa vào cái gì mình lại không thể có hạ sổ củ hạ kỳ đâu ách, dường như mình thật đúng là không có nguyên bộ dã tâm đi ngay tại hải xoắn suýt thơ ý điếm, bên kia phi đã chạy tới đi trên hình dài. Hành hình bên bàn hải quân kỳ thật đã đổi một lần, lần đầu tiên là bị dầu cô đài đánh chết, mà hải trinh sát chi nhãn, chỉ nhìn qua lần đầu tiên tình huống. Mà bây giờ tại hành hình trên đài trong đám người, lại có một cái là từ ỉm kéo đao đào tẩu phạm nhân, dầu cô đài đã từng thủ hạ, Mr. Ba phỉ cưỡng ép chặn sẻn gỗ cù một kích đồng thời, Mr. Ba thì mở ra ạ sở hải lâu thạch còn tay, bị vây nguyên một trận ạ sở, vào lúc này giải thoát nhìn thấy màn này. Nguyên vốn đã lung lay sắp đổ dâu trắng đột nhiên nở nụ cười. Cô lạp lạp lạp lạp lạp, nhìn, tiểu quỷ, là chúng ta thắng, mục đích tới nơi này, chúng ta đã đạt đến nhìn xem hải, dâu trắng nghiêm túc nói. Thật sao nghe được dâu trắng, hải một lần nữa đưa ánh mắt bỏ vào trên người hắn, kỳ thật hải rất rõ ràng dâu trắng vì cái gì nói như vậy. Kỳ thật hắn chỉ là muốn đem hải lực chú ý chuyển di tới mà thôi, dù sao đối với hắn những hải tử khác tới nói. Hải thật sự là quá nguy hiểm, nhìn xem lực chú ý một lần nữa về tới trên người mình hải, dâu trắng tay phải không khỏi nắm lại, hắn biết, thời gian của mình không nhiều lắm. Ta hiện tại hạ đạt sau cùng thuyền trưởng mệnh lệnh, nghe cho kỹ, băng hải tặc dâu trắng nghe được dâu trắng, cái khác hải tặc đều nhanh muốn điên rồi, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Bất quá dâu trắng lại đè xuống những người này tiếng giống. Các ngươi cùng ta muốn ở đây cáo biệt, mọi người. Nhất định phải còn sống bình an vô sự trở về tân thế giới, ta là thời đại tàn đảng, thời đại mới bên trong không có ta cưới thuyền nghe dâu trắng, dưới trướng hắn hải tặc nhóm lúc này đều nhanh muốn điên rồi, điên cuồng hướng về bên này vọt tới. Uy, tiểu quỷ, chúng ta nên làm một cái chấm dứt nhìn xem hải, dâu trắng đột nhiên nở nụ cười, sau đó đông nhiên một quyền hướng về hải đánh qua. Cảm thụ được trước mặt đánh tới xung kích, kiếm trong tay hải trong nháy mắt một bổ. Liền trực tiếp đem kia chấn động chạm thành hai đoạn, nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác chỉnh người hải quân bản bộ đều đi theo chấn động lên, trong nháy mắt hắn liền hiểu, dâu trắng từ lúc mới bắt đầu mục tiêu liền không phải mình. Hắn đây là muốn lôi kéo mạ dị nệ phỏ cùng một chỗ đồng quy vu tận nhìn xem trong nháy mắt kia hủy hoại hòn đảo, sẻn gồ cụ sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Kỳ thật chiến tranh tiến hành đến hiện tại, tổn thất lượng, đã xa xa lớn hơn bọn hắn kế hoạch lúc trước. Lần này chiến dịch qua đi, mặc kệ thành bại, hắn cái này nguyên soái đều đã chấm dứt mạ di nệ phỏ đang chấn động, dâu trắng dùng mình lực lượng cuối cùng, cho các hải tử của hắn đánh ra một đầu thông đạo. Đáng tiếc, người sau cùng khổ tâm, người kia lãng phí mặc dù dâu trắng dùng mình sinh điếm khu ô y của sinh mê nhờ một kích cho các hải tử của hắn tranh thủ đến cơ hội chạy trốn, nhưng hải kẽ bùn sô cụ, lại rõ ràng cảm nhận được gạ sợ tại ạ kẻ nù mở miệng vũ nhục dâu trắng tình huống dưới. Vợ ơ y ma dừng bước, đồng thời vì cứu phi, mà bị ạ kẹ nù một kích mất mạng. Nếu như không có hải xuất hiện, dâu trắng còn có thể đi đối phó một chút ạ kẹ nù, nhưng vào lúc này, hắn đã không có cái này khí lực. Vết thương trên người hắn, thật sự là quá nặng đi, đạt được ngay cả vừa rồi công kích như vậy, hắn đều đã không thả ra được, nhìn xem ạ sờ chết mất, dâu trắng cu nở dê ngụm máu tươi phun tới. Hắn đây là tại cưỡng ép điều động thể nội quả gù dạ lực lượng, cuối cùng hắn rốt cục nương tựa theo thiêu đốt sinh mệnh, một lần nữa điều động lên quả gù dạ lực lượng, đồng thời một quyền vung ra. Mà hắn đả kích đối tượng, lại cũng không là hải, mà là xa xa thổ địa vang một tiếng vang, hải quân bản bộ vỡ vụn, đại địa bị cắt mở hai khối, những cái kia đã chạy trốn tới trên thuyền băng hải tặc dâu trắng mọi người và hải quân tách ra mà dâu trắng cũng vô lực đứng ngay tại chỗ. Nhìn lên trước mặt kia thật đã không ngừng tại bên bờ sinh tử bồi hồi lão nhân, hải dơ lên đao, từ từ để xuống, dâu trắng chết chắc, hắn hiện tại trọng tâm không nên thả ở trên người hắn, hắn hẳn là đi đem những cái kia dâu trắng thủ hạ giải quyết hết mới đúng. Dừng lại đi, hải trung tướng bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên có một thanh âm từ hải phía sau truyền ra, hải nhìn lại, nói chuyện không là người khác, chính là cỏ bì. Người này hải cũng biết. Dù sao hắn có thế tính là phỉ cái thứ nhất đồng bạn, mà lại hải cu nở dê tại gặp trung tướng sau lưng thấy qua hắn. Bất quá hai người cũng không có cái gì gặp nhau, lúc này hắn tới làm gì hải trung tướng, chiến tranh, đã kết thúc, mục đích của chúng ta đã đạt thành công, đình chỉ đi, đừng lại trà đạp sinh mệnh mỗi một sĩ binh, đều có chờ lấy bo nở hà nở về nhà người nhà, đối mặt những cái kia tiến hành trị liệu liền có thể 510 lấy được cứu binh sĩ, lại thấy chết không cứu, ngược lại tiếp tục gia tăng người hy sinh, tiếp tục như vậy, không ngừng ngã xuống đa mở binh sĩ, không tựa như là đổ ngô cờ giống nhau. Sao nhắm mắt lại, có bị điên cuồng đối hải quát. Ngươi nghe được cái gì nhìn xem đứng ở trước mặt mình có bị, hải sửng sốt một chút, tiện tay lắc lắc trong tay tổ bụ ảm, hướng về hắn hỏi. Ta nghe được rất nhiều thanh âm đang không ngừng biến mất, lại có mới thanh âm xuất hiện nhìn xem hải, có bị run rẩy nói. Chật chật, đáng chết thiên phú người. Nghe được có bị, hải tự nhiên biết, hắn đoán chừng là đã thức tỉnh kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ. Thật đúng là người so với người làm người ta tức chết. Chính mình lúc trước bỏ ra hơn nửa năm thời gian mới nhập môn, kết quả tiểu tử này một giấc tỉnh liền có thể tại đạt tới trình độ như vậy. Lúc này thật đúng là một cái xem thiên phú thế giới a nghĩ đến nơi này, hải không khỏi có chút khó chịu thở dài một hơi. Đột nhiên hắn liền không muốn đánh, thiên phú vật này tựa như là một tường vắt ngang ở trước mặt hắn tường cao, dường như không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy hắn. Ngươi kỳ thật cũng không phải là nhân vật chính đồng dạng. Đã không là nhân vật chính, vậy mình bận rộn như vậy chết bận rộn làm gì thật nhảm chán dâu trắng, có gì ngôn gì sao nhìn lên trước mặt thiên phú tràn đầy có bi, hải bĩu môi khinh thường, hắn thuộc về loại kia hắn muốn đánh vậy hắn liền sẽ đi đánh, hắn không muốn đánh, vậy hắn liền sẽ không đánh người, hiện tại hắn đã không muốn đánh, bất quá việc hắn muốn làm, vẫn là phải làm xong mới được, xoay người, một lần nữa về tới dâu trắng trước mặt. Hãy nhìn xem cái này cơ hồ lúc nào cũng có thể sẽ. Tắt thở lão nhân, trầm giọng hỏi. Vạn thức kia, là tồn tại đó a mà theo hải thoại âm rơi xuống, dâu trắng QNZ đã dùng hết mình sau cùng khí lực giống lên, nhưng ngay tại thanh âm của hắn rơi xuống trong nháy mắt, hải đao trực tiếp xẹt qua yết hầu của hắn, máu tươi trực tiếp tuôn ra tới mặt đất.